Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 338, chương 338, nghiêng về đúng một bên. Thằng này đầu óc có bị bệnh không? Quý Uyển Linh cũng đã tức giận như thế rồi, còn dám đi trêu chọc nàng. Hừ, thực là muốn chết, ta còn cũng không tin, một cái thánh vực cảnh đỉnh phong mà thôi, hắn càng lợi hại. Còn có thể lợi hại qua khai thiên cảnh hậu kỳ hay sao? Thật không nghĩ tới a, Quý Uyển Linh không chỉ có đạt đến khai thiên cảnh hậu kỳ, càng là diễn biến ra pháp tắc. Quý Uyển Linh quá mạnh mẽ, như thế nữ nhân, có thể nói hoàn mỹ. Nghe được Thanh Lâm lời nói, rất nhiều mọi người lắng nghiêng về đúng một bên xem thường Thanh Lâm. Lời nói chính giữa xen lẫn trào phúng cùng xem thường còn không hề mảnh. Trên thực tế cũng đúng là như thế. Đây không phải nhằm vào Thanh Lâm. Giờ phút này dù là thay đổi người bên ngoài, ở vào đồng dạng tình huống, bọn hắn cũng đồng dạng sẽ nói như vậy. Thánh vực cảnh đỉnh phong đi ngược chiều thiên cảnh hậu kỳ. Như thế nào đánh, ai cũng biết đánh không lại. Có thể đã đánh không lại. Vì sao không nên trêu chọc Quý Uyển Linh? Vô số tràn ngập xem náo nhiệt ánh mắt đều quang hướng nơi đây. Hôm nay vốn là thánh nữ cùng thánh tử tuyển bạt thời gian, nhưng cho đến giờ phút này, dương quang đã đại phóng, nhưng lại tất cả mọi người đang nhìn Thanh Lâm cùng Quý Uyển Linh biểu diễn. Đã đủ rồi, vào thời khắc này, phong thủy hàn mày nhăn lại, bỗng nhiên quát, Quý Uyển Linh, ngươi có hết hay không hả? Thanh Lâm chính là Thương Hàn Tông V.I.P. nhất đệ tử. Thương Hàn Tông lại là ta bổ thiên các khách quý. Hơn nữa, hắn hay là phụ thân của Thanh Ngưng. Ngươi không thể thu liễm ngươi cái kia tính cách cao ngạo. Nếu thật trong lòng có nộ, đãi cái kia thiên kiêu bảng tranh đoạt thời điểm nói sau. Chớ để ở chỗ này lãng phí thời gian. Quý Uyển Linh lông mày nhẹ trao lại, dám đối với nàng người nói chuyện rất ít, nhưng trong đó tựu kể cả phong thủy hàn luận tu vi, so Quý Uyển Linh kém 10 vạn bát thiên lý, luận địa vị, hắn là thiểu các chủ, Quý Uyển Linh là thánh nữ, không kém bao nhiêu, nhưng là, Quý Uyển Linh theo nhập tông bắt đầu, liền đem phong thủy hàn trở thành chính mình thân đệ đệ. Phong thủy hàn đối với Quý Uyển Linh cũng là vô cùng tốt. Quý Uyển Linh mặc dù là lại không thế nào minh bạch lý lẽ, cũng biết giờ phút này không thể bác bỏ phong thủy hàn mặt mũi. Tốt, xem tại thiểu các chủ trên mặt mũi, ta hôm nay tha cho ngươi một lần. Quý Uyển Linh môi anh đào khẽ mở, thở sâu, cái kia đóng băng pháp tắc bị hắn thu hồi. Bộ dáng của nàng lại để cho vô số người đều xem ngây người. Mỹ nữ tự là mỹ nữ, vô luận là sinh khí hay là cao hứng, đều như vậy làm cho người ta chú ý. Hừ, thánh nữ, ngươi quá cuồng vọng rồi. Thanh Ngưng trong lòng có nộ, Quý Uyển Linh đã không nhận nàng người đệ tử này rồi. Nàng tự nhiên cũng sẽ không biết lại xưng hô thánh nữ vi sư tôn. Nếu là thay đổi người bên ngoài, Thanh Ngưng có lẽ còn có thể chịu nhẫn, có thể Quý Uyển Linh nhằm vào chính là mình phụ thân. Nàng làm sao có thể nhẫn, còn có, đừng tưởng rằng thiểu các chủ ra mặt, tự thật là ngươi vượt qua cha ta một lần, nói không chừng, hay là thiểu các chủ lời nói này, cứu được ngươi một mạng. Thanh Ngưng hừ lạnh nói, Quý Uyển Linh trong mắt hàn quang nhất thiểm. Nói, tiểu tiểu nha đầu, ta làm sao lại nuôi ngươi nhỏ như vậy người tàn nhẫn. Kẻ hung ác, kẻ vong ân bội nghĩa. Nàng trên miệng nói không muốn Thanh Ngưng người đệ tử này. Trên thực tế, có thể nào hạ quyết tâm nói không cần là không cần. Thanh Ngưng những năm gần đây này, thiên tư trác tuyệt, cũng rất nghe lời, tựa như là con của mình đồng dạng. Thanh Lâm coi như là đã nhìn ra. Quý Uyển Linh tuy nhiên cao ngạo, thực sự giới hạn tại cao ngạo, tâm tính của nàng cũng không xấu, chỉ là bởi vì thiên tư quá mức yêu nghiệt, cho tâm lý của nàng thượng đã mang đến một chút vặn vẹo. Tốt rồi, Phong Thủy Hàn lại hừ lạnh nói. Hôm nay là thánh nữ cùng thánh tử tuyển bạt ngày. Khi bọn hắn 10 người trước mặt, đều có một cái bỏ phiếu dương. Chư vị muốn tuyển ai, liền đem số phiếu tăng tại ai bỏ phiếu dương chính giữa. Số phiếu hơn, là được ta bổ thiên các kế tiếp nhiệm thánh tử cùng thánh nữ. Hiển nhiên Phong Thủy Hàn tâm tình, có chút không tốt lắm, nói lời làm qua loa, cũng không có dị vãng cái loại này hưng phấn cùng sục sôi. Dứt lời về sau, lại Trừng Thanh ngưng một mắt, khẽ nói, cô gái nhỏ, ngươi còn ý định tại đâu đó đứng đấy. Thanh ngưng khẽ giật mình, lúc này mới nhìn Thanh Lâm một mắt, tại Thanh Lâm gật đầu về sau, đã rơi vào trên mặt đất. Kế tiếp, bỏ phiếu bắt đầu, tuy nói thánh tử cùng thánh nữ đều có 5 người tranh đoạt. Nhưng ở bỏ phiếu thời điểm, nhưng lại xuất hiện xấu hổ. Từ trên cao nhìn lại, Tam Tông, Võ Đạo, Tám Phái V, I, P nhất đệ tử, đều là ngay ngắn trật tự sắp xếp lấy hàng dài, lẳng lặng chờ đợi. Theo lý thuyết, 5 người tuyển bạt, căn bản không cần xếp hàng. Bọn hắn vì sao phải xếp hàng? Tự nhiên là đều chọn một người. Thánh tử bên kia ngược lại còn dễ nói. Lăng Phàm cùng Hoàng Phủ cung số phiếu tối đa. Bất quá rõ ràng Lăng Phàm muốn thêm nữa. Thượng một ít, về phần những thứ khác 3 người. Quả thực tựu là mộc đầu đồng dạng đứng ở nơi đó. Ngay từ đầu trong mắt còn có chút chờ mong. Nhưng là theo thời gian trôi qua, bọn hắn đều có loại muốn thổ huyết xúc động, mặc dù là thiên phú cường bất quá Lăng Phàm, tu vi cường bất quá Hoàng Phủ Cung, cũng ít nhất phải có như vậy mấy người quang hơn mấy phiếu vé a. Nhưng giờ phút này, xem lấy trước mặt bọn họ cái kia trống rỗng bỏ phiếu dương, bọn hắn chợt phát hiện, chính mình hôm nay không phải tới chọn nhổ, là đặc biệt sao đến đứng tràng, đến mất mặt, hừ. Như thế sự tình, còn không bằng ta trở về nhiều tu luyện một thời gian ngắn. Chư vị lúc này tiếp tục tuyển bạt a, Trình Mỗ không có kiên nhẫn ở chỗ này rỗi rãnh hao tổn rồi. Trình Vân Hải sắc mặt đỏ bừng, ôm quyền, hừ lạnh chính giữa, thẳng đến xa xa mà đi. Với tư cách có thể tuyển bạt thánh tử người đến nói, tự nhiên tại toàn bộ bổ thiên các chính giữa đều là địa vị cực cao. Có khả năng là vì tu vi cường, cũng có khả năng là vì thiên tư cường. Đối với loại người này mà nói, ngày bình thường đi tới chỗ nào, đỉnh đầu đều là mang theo một vòng vinh quang quang quầng sáng. Chưa từng đã bị qua loại khuất nhục này, bọn hắn thì như thế nào có thể chịu được đúng không? Bọn hắn dám đến tuyển bạt, tự nhiên là bởi vì bọn họ có lòng tin, có thể giờ này khắc này, loại này tín tâm cũng là bị đả kích ầm ầm vỡ vụn. Trình Vân Hải rời đi, lại để cho Vũ Văn Vô Cực cùng Tống Liệt hai người càng là đứng không yên. Lại ngốc sau một lát, hướng Lăng Phàm cùng Hoàng Phủ Cung ôm quyền, thẳng đến xa xa mà đi. Một màn này, Phong Thủy Hàn tự nhiên là thấy được. Bất quá hắn không có ngăn trở, 3 người cái này tương đương là bỏ cuộc đối với thánh tử tranh đoạt. Trái lại thánh nữ bên này, hoàn toàn tựu là nghiêng về đúng một bên, sở hữu tất cả cho thánh nữ người được đề cử bỏ phiếu chi nhân. Đều là đứng tại Thanh Ngưng trước mặt, mặc dù Thanh Ngưng thân thể lạnh lùng, hình như là việc không liên quan đến mình cao cao treo lên bộ dạng. Về phần mặt khác tứ nữ, trên mặt đều là mang theo dáng tươi cười, tựa hồ có chút nịnh nọt. Dù sao nếu là có thể trở thành thánh nữ, ngày sau tại bổ thiên các chính giữa sẽ là thiểu các chủ đồng dạng thân phận. Ngoại trừ như vậy có hạn mấy người, lại cũng không có người có thể đối với chính mình như thế nào. Hơn nữa trở thành thánh nữ về sau, khổng lồ kia chỗ tốt đủ để cho các nàng giờ phút này biểu hiện ra cái kia rồi chán nịnh nọt. Nhưng mà, vô luận các nàng như thế nào nịnh nọt, vô luận bọn hắn cười cỡ nào đẹp mắt, những cái kia bỏ phiếu mọi người hình như là không có chứng kiến đồng dạng. Toàn bộ đều lách vào tại Thanh Ngưng bỏ phiếu Dương trước. Có đôi khi còn có thể ngừng chân dừng lại, hy vọng có thể nhiều hơn nhìn xem Thanh Ngưng dung nhan. Năm người này chính giữa, Thanh Ngưng là thiên phú tối cao, nhưng không phải tu vi tối cao. Bất quá, nàng cũng là tướng mạo đẹp nhất. Đối với thánh tử bên kia, Hoàng Phủ Cung tu vi tối cao, còn có thể cùng Lăng Phàm tranh đoạt một chút. Nhưng thánh nữ bên này, Hoàng Hân Nhiễm tu vi tối cao, có thể rất rõ ràng, căn bản cũng không có cùng Thanh Ngưng tranh đoạt tư cách. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.